Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 Nagato ý tưởng. Chương 508 Nagato ý tưởng. Ino ở phía trước, Namikaze Minato ở phía sau. Lợi dụng phi lôi thần về điểm này ngắn ngủi trệ không thời gian. Hai quả đại ngọc Rasengan một trước một sau. Đồng thời đánh vào thiên đạo bên thân hình thượng, thiên đạo bên thân hình bị đục lỗ. Chakra kinh mạch đại diện tích tổn hại. Tích tụ tới cực điểm chakra không chịu khống chế. Đột nhiên nổ mạnh mở ra, siêu. Thần La Thiên Trinh thuật này vô pháp phát động. Chakra chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức phát động nổ mạnh, ầm vang, một tiếng vang. Lớn, cây số trời cao nổ mạnh sóng xung kích truyền lại đến mặt đất. Gần là dư ba khiến cho đại lượng pha lê bị chấn nát. Toái pha lê cùng bụi mù đầy trời bay múa. Khí lãng lấy thiên đạo pên vì trung tâm. Hình thành một cái xương mù trạng vòng tròn. Đầu tiên là co rút lại. Lúc sau đột nhiên nổ tung, Ino cùng Namikaze Minato phân biệt sử dụng phi lôi thần chi thuật trở lại. Mặt đất, Ino sử dụng mộc nhân chi thuật bảo hộ chính mình. Đồng thời tiếp được bị nổ mạnh sóng xung kích đánh vựng sai, Namikaze Minato cũng bị đại mập mạp. Akimichi Chuza dùng bàn tay bộ phận lần hóa thuật tiếp được, đại nổ mạnh rằng có 10 dư giây. Bạch quang bao phủ toàn bộ mộc diệp thôn, nửa phút sau. Ino từ mộc nhân chui ra tới, nàng nhìn bốn phía. Còn hành, phá hư không tính nghiêm trọng. Chính là trong phòng ngoại pha lê đều bị làm vỡ nát. Sau nguyên thời không cái kia bị hoàn toàn đẩy bình trường hợp đã hảo rất nhiều, chung quanh thôn dân. Liên tiếp mà bò dậy, mọi người lặng ngắt như tờ. Đồng thời nhìn về phía chính phía trước, Ino cười cười. Thu hồi mộc nhân, lui nhập đám người. Tiếp tục đương nàng ăn dưa quần chúng, cảm kích cao tầng còn hảo. Không hiểu rõ thôn dân cùng ninja đều choáng váng, bọn họ ngơ ngác mà nhìn cái kia trên quần áo ấn. Có, đời thứ tư Hokage, chữ nam nhân. Hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, không có khả năng đi. Người này vẫn luôn tồn tại. Namikaze Minato say người, nhìn chính mình thâm ái thôn cùng thôn dân. Cũng rất là kích động, hắn ở trong đám người thấy được rất nhiều quen thuộc bộ hạ. Đồng sự cùng tiền bối, thấy được nghe nói bệnh nguy kịch. Nhưng hôm nay thoạt nhìn thân thể lần bổng Gekko Hayate. Cũng thấy được Naruto, Sasuke, Sakura, hắn ôn hòa mà nói. Chư vị, ta đã trở về, Mitokado Homura đứng ra. Tỏ vẻ Namikaze Minato vẫn luôn không có chết. Phía trước chết giả. Là vì điều tra hiểu tổ chức âm mưu vân vân, mộc diệp các ninja có điểm không thể tin được. Nhưng không tin cũng vô dụng. Sự thật liền ở trước mắt, Namikaze Minato có thể trở thành đệ tứ Hokage. Xác thật có thôn cao tầng tạo thế nguyên nhân. Nhưng từ mặt bên thượng nói, hắn tự thân danh vọng cũng đã đủ rồi cao, trong thôn ninja ngoài miệng không nói. Thực tế đều đối kia mấy cái lão âm so bất mãn thật lâu. Từ đáy lòng hy vọng đổi một người tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn lãnh tụ, hiện tại sống sót sau tai nạn. Biết được là đệ tứ Hokage dốc sức, mai danh ẩn tích, vẫn luôn giấu ở chỗ tối bảo hộ đại gia, bảo hộ thôn. Một chúng dân chúng nhiệt tình hoàn toàn bị kíp nổ, mấy cái cao tầng đều biết hôm nay một màn này. Chính là Jiraiya cùng Minato thầy trò liên thủ đạo diễn một tuồng kịch. Nói là diễn có điểm quá mức. Nhưng Namikaze Minato xác thật yêu cầu một cái vạn chúng chú mục trường hợp qua lại về. Hắc không đề cập tới. Bạch không đề cập tới. Mơ màng hồ đồ liền đã trở lại. Kia không phù hợp hắn đệ tứ Hokage thân phận. Cũng bất lợi với lúc sau công tác, Ino đối Minato vẫy tay. Lại chỉ nơi xa. Minato nhẹ nhàng gật đầu, ở khoảng cách mộc diệp thôn 10 dặm hơn một chỗ âm u hang động. Jiraiya cất bước đi đến, hắn cũng là sẽ dùng tiên nhân hình thức. Mượn dùng hắc bổng mặt trên tinh thần năng lượng, ngược hướng truy tung lại đây. Cũng không phải việc khó, hang động nội thực hắc. Nagato trần trụi gầy trơ cả xương thượng thân. Khuôn mặt tiều tụy, nguyên bản hẳn là rất có ánh sáng màu đỏ trường phát hiện ở như là khô thảo giống nhau rũ trên. Vai, siêu. Thần La Thiên Trinh không phát ra đi. Nhẫn thuật phản phệ làm hắn miệng mũi đổ máu, gần như hôn mê ở duy sinh trang bị thượng. Hấp hối, Jiraiya đi vào hang động. Hắn chậm rãi mở hai mắt, màu tím nhạt Rinnegan phát ra một tầng vô hình sóng gợn. Jiraiya lão sư, Nagato, không cần lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Jiraiya thực thành khẩn mà nói, trợ giúp ta. Nagato thuật lại hắn nói. Jiraiya lão sư, Mộc Diệp ninja đánh trợ giúp Vũ Ẩn thôn chống đỡ đại nhẫn thôn xâm lấn cờ hiệu. Giết chết cha mẹ ta. Bọn họ xong việc nói là hiểu lầm, là ngộ thương. Shimura Danzo nói hiểu tổ chức là u ác tính, chỉ biết cấp Vũ Ẩn thôn mang đến chiến tranh. Hắn trợ giúp Kỳ Nhông Hanzo tới vây giết chúng ta. Yahiko chết thảm ở ta trong lòng ngực. Mộc Diệp ninja trợ giúp chúng ta đại giới thật sự là quá lớn. Lão sư, ngươi còn tưởng như thế nào trợ giúp ta? Hắn dùng sức ho khan. Thù hận liên tiếp chúng ta mọi người. Lão sư năm đó tới dạy dỗ chúng ta. Ta thực cảm tạ. Cho dù ta biết trong đó có Rinnegan duyên cớ. Nhưng ta, Yahiko, Conan, chúng ta thực cảm tạ ngươi. Là ngươi cho nhà của chúng ta giống nhau ấm áp. Cho chúng ta đối mặt cái này lạnh băng thế giới dũng khí. Hắn tiếp tục nói. Nhưng là cảm kích có thể liên tục bao lâu? Những thứ tốt đẹp luôn là giây lát lướt qua. Hiện giờ trong lòng ta dư lại chỉ có thù hận. Có phải hay không thế giới này chính là một cái lấy thù hận là chủ đạo thế giới? Nếu không nói, vì cái gì ta liền nhìn không tới những thứ khác đâu? Lão sư ở chỗ này giết ta, hủy diệt hiểu tổ chức. Sau đó đâu? Thế giới sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Thù hận còn ở nơi đó, còn sẽ dựng dục tân bên. Người sở thu hoạch sở hữu thắng lợi, bất quá là một loại tạm thời tự mình thỏa mãn thôi. Nagato lắc đầu. Cho nên nói a, Jiraiya lão sư, người cái gọi là trợ giúp, thật sự là quá nông cạn. Ta không hề là Vũ Ẩn thôn cái kia cô nhi. Ta không cần ngươi trợ giúp. Jiraiya không phải thực am hiểu thao thao bất tuyệt mà giảng đạo lý. Hơn nữa thẹn trong lòng, thật sự không biết nên khuyên như thế nào nói. Chỉ có thể đổi cái góc độ tới thuyết phục Nagato. Đôi mắt của ngươi là Rinnegan. Đó là tiên nhân chi mắt. Đúng không? Ngươi có hay không nghĩ tới? Đôi mắt của ngươi, nhẫn giới truyền lưu mấy ngàn năm tiên nhân mắt vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên người của ngươi? Ngươi không cảm thấy trong đó có âm mưu sao? Âm mưu? Nagato lắc đầu. Đây là ta đôi mắt. Đây là ta sứ mệnh. Ta hết thảy. Ha ha ha ha. Ino cười khẽ từ chỗ tối đi ra. Ban ngày ban mặt. Nói cái gì mê sảng đâu. Người sứ mệnh. Người có phải hay không còn tưởng nói chính mình là thần. Hảo nhược thần a. Nagato biết chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm. Hiện tại đặc biệt thích cùng người biện luận hai hạ. Hơn nữa hắn cũng thừa nhận Ino là cái cường giả. Có tư cách cùng hắn biện luận, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Thần là cái gì? Thần lưu lại chính là lực lượng sao? Sai, thần lưu lại chính là tư tưởng. Ta nghe nói tại thượng cổ thời đại, có người từ chakra chi tổ nơi đó ăn trộm chakra. Sau đó đem chakra phân cho mọi người. Hậu nhân xưng hô hắn vì thần. Hắn là ăn trộm chakra. Ta là ăn trộm vĩ thú. Ta hành vi cùng tổ tiên không có khác nhau. Hậu nhân sẽ nhớ kỹ ta hành vi hôm nay. Kéo dài ta tư tưởng. Mà các ngươi, chỉ là một đám ngăn trở tiến bộ kẻ đáng thương. Chung có một ngày, các ngươi sẽ bị tiến bộ lực lượng phá hủy. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.